Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, thứ hai phen thắng lợi. Ngoặc kép, Arcanine bắt đầu chạy, tốc cực nhanh, sau đó đột nhiên nhảy lên, chân sau đạp hướng Dragonair, Diệp Ly, Dragonair, chờ nó nhảy lên, sau đó sử dụng gấp buộc. Dragonair đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trong nháy mắt minh bạch Diệp Ly ý tứ, trực tiếp chủ động nghênh đón tiếp lấy, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Arcanine kích thứ nhất, tại Arcanine bật lên mà lên muốn lần nữa đá lúc đến. Đột nhiên cuốn lên cái đuôi cuốn lấy Arcanine, Arcanine lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, không vương đâm, Diệp Ly. Thunder, Dragonair trên thân đột nhiên lấp lóe điện quang. Hai con Pokemon lập tức bị điện quang tràn ngập. Điện quang bên trong không ngừng truyền đến Arcanine tiếng kêu thảm thiết. Diệp Ly, rất tốt. Aurex, cái gì? Triệu Hưng Phong giật mình. Tranh thủ thời gian gọi vào. Arcanine, tranh thủ thời gian dùng Extreme Speed tránh thoát. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Dragonair trên thân hồng quang dày đặc, phát điên cùng Arcanine xoay đánh lấy, sau đó hai con Pokemon song song rơi xuống từ trên không. Phanh, một tiếng đập xuống đất, nhấc lên một mảnh cho bụi. Arcanine, ngươi không sao chứ? Triệu Hưng Phong gọi vào, đáng tiếc trong bụi mù không có chút nào đáp lại. Diệp Ly lẳng lặng mà nhìn xem trong bụi mù, không có chút nào Dragonair. Dù sao điểm ấy tổn thương đối Dragonair tới nói là chuyện nhỏ. Không bao lâu, bụi mù tán đi, Dragonair cùng Arcanine xuất hiện. Arcanine đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Dragonair mặc dù trên đầu tung bay tinh tinh, bất quá lại vững vàng đứng ở đó. Trọng tài hợp thời giơ lên microphone, Arcanine mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là đến từ Tĩnh Nam thành phố Diệp Ly tuyển thủ. Diệp Ly đem Dragonair thu nhập Pokeball, đối Triệu Hưng Phong gật gật đầu, sau đó quay người đi vào tranh tài thông đạo, trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Đỗ Đông bọn hắn còn chưa có đi ra. Lúc đầu Diệp Ly nghĩ trực tiếp đi, bất quá hắn nghĩ tìm kiếm tình huống của bọn hắn, thế là tìm cái vị trí tọa hạ lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Đỗ Đông trước ra, nhìn thấy Diệp Ly sau trực tiếp đi tới. Diệp Ly, không tệ a, nhanh như vậy liền kết thúc so tài. Có phải hay không thua? Diệp Ly, thua ngược lại không đến nỗi, chỉ là thắng được có chút nhanh. Đỗ Đông, chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta có thể muốn gặp nhau. Diệp Ly ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà thắng? Đỗ Đông lông mày nhíu lại. Cái gì gọi là thế mà? Ta thắng được tranh tài không phải rất bình thường mà. Diệp Ly đang muốn đỗi hắn. Khúc, U Nhi, đi ra. Đỗ Đông, U Nhi, thắng không có. Khúc, U Nhi nhàn nhạt nhìn Đỗ Đông một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Đông lập tức nói. Vậy khẳng định thắng. Nhà ta U Nhi là ai a? Đây chính là Ôn Thị quán quân. Khúc, U Nhi tức giận nói. Nói chuyện chú ý một chút, ai là nhà người U Nhi a? Nói xong đi đến Diệp Ly bên cạnh ngồi xuống, Đỗ Đông đành phải xấu hổ ngồi xuống, trong lòng quyết định không còn nói chuyện với Khúc U Nhi. Hừ, cũng không tiếp tục để ý đến nàng. Rất nhanh, Khương Tấn cũng ra, bốn người cùng một chỗ hướng đối chiến trung tâm đi ra ngoài. Vừa đi vừa trò chuyện chơi. Sau đó riêng phần mình tách ra, đi làm chính mình sự tình đi. Không có cách, lúc này đã là tranh tài khẩn yếu quan đầu, nên huấn luyện, nên làm gì làm cái đó. Diệp Ly trực tiếp về trung tâm Pokemon gian phòng, sau đó mang theo Biwe tiến vào thế giới trò chơi soát cố gắng giá trị. Thuận tiện cho Celebi mang một điểm cây quả, rời khỏi thế giới trò chơi thời điểm đã là xế chiều. Diệp Ly đem tất cả Pokemon phóng xuất cho ăn. Cho ăn xong sau lại ngựa không oản đón xe tiến về dưới mặt đất sân quyết đấu. đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh. Diệp Ly trực tiếp bắt đầu xứng đôi đối thủ, sau đó đi áp chú quầy hàng. Lần này nhân viên tiếp tân nói cho Diệp Ly, hắn tỷ lệ đặt cược là 1/0.5. Diệp Ly nghe xong thất vọng, điều này nói rõ đối thủ rất yếu a. Diệp Ly đem ngày hôm qua thắng 600 vạn áp trở ra tiến vào đối chiến trận. Đi ở trong đường hầm, Diệp Ly lại nghe thấy trọng tài thanh âm. Hắc hắc, mọi người khẳng định đợi lâu đi. Tiếp xuống ra sân vị này tuyển thủ gọi Giovanni. Người xem lập tức reo hò. To lớn đây nô, to lớn đây nô, to lớn đây nô, trọng tài. Mọi người đoán không lầm. Tiếp xuống ra sân chính là to lớn đây nô cộng tác Giovanni, hoa trong tiếng hoan hô. Diệp Ly hất lên áo bào đen, mang theo màu đen mặt lộ vẻ có vào. Giovanni, Giovanni, Giovanni, trọng tài. Hôm nay Giovanni đối thủ cũng không phải thần lực. Hắn chính là liên tục 5 thắng liên tiếp băng lam tuyển thủ. Hắn cộng tác là Blastoise, để Diệp Ly ngoài ý muốn chính là... Người xem không có reo hò. Không biết vì sao, tại người xem tiếng ồn ào bên trong, đối diện đi ra một đạo thân ảnh màu xanh lam, toàn thân màu lam áo choàng, mặt nạ màu xanh lam. Trọng tài, mời song phương thả ra Pokemon. Ngoặc kép chấm than, Diệp Ly cùng đối diện băng lam đồng thời ném ra ngoài trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên, Dino xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, mà đối diện băng lam diện trước thì là xuất hiện một con to lớn Pokemon. Pokemon hiện lên rùa đen hình, đầu cùng chân cùng móng vuốt đều là màu lam, cái bụng thì là gạo màu trắng. Tại Pokemon nơi bả vai, có hai cây màu trắng họng pháo, nhìn qua rất là hung hãn. Hắn chính là băng lam cộng tác Blastoise. Đối diện băng lam trước tiên mở miệng, Blastoise, Hydro Pump. Diệp Ly nghe được mệnh lệnh của hắn sau sững sờ. Tình huống như thế nào? Làm sao ngay từ đầu liền dùng loại kỹ năng này? Không phải hẳn là dùng Water Gun trước thăm dò sao? Diệp Ly không biết là băng lam cảm thấy giao đấu Diệp Ly có chút không có nắm chắc, cho nên vừa mở trận nghĩ trực tiếp dùng Hydro Pump thăm dò. Lúc này Blastoise cong người lên, xông bả vai hai bên họng pháo bên trong bắn ra hai đạo cột nước, lại hội tụ thành một đạo to lớn cột nước hướng Dino phóng tới. Dino há miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó phun ra một đạo to lớn cột sáng cùng Blastoise cột nước đụng vào nhau. Phanh, hai cỗ năng lượng trên không trung sinh ra bạo tạc. Bụi mù hơi nước tràn ngập không trung. Diệp Ly lại lần nữa mở miệng, Earth Power. Dino nghe xong hai con chân trước đột nhiên dẫm lên trên mặt đất. Một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất phóng tới Blastoise. Băng Lam cắn răng mở miệng, dùng Earthquake. Blastoise cũng một cái chân đạp mạnh mặt đất, lập tức mặt đất một trận lay động. Diệp Ly cùng đối diện Băng Lam đều thân thể một trận lay động. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ đồng thời vang lên. Đối diện Blastoise bị Earth Power đánh cho rút lui mấy bước, mà Dino trực tiếp một cái lảo đảo, thân thể một trận lay động, mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Diệp Ly đứng vững thân thể, hứng thú, không muốn đối diện Blastoise thế mà lại Earthquake. Trận chiến đấu này giống như có ý tứ đi lên. Dino, cấp tốc tiếp cận nó. Dino bước chân, thân thể mặc dù to lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Đồng thời, Diệp Ly nhếch miệng lên. Kỳ thật hắn am hiểu lại là cận chiến không phải mà. Đây là hắn nhất quán phong cách. Có thể nói, Diệp Ly tất cả Pokemon bên trong, ngoại trừ Clea, cái khác đều là am hiểu cận thân chiến đấu. Mà Diệp Ly cũng là một mực dựa theo cái này phong cách đi huấn luyện Pokemon. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.